Cha công, cách ta xa một chút. Chương 164, một mình chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164, một mình chiến đấu. Edit, Yin, Beta, Mèo. Hôm nay, Lý Tư Phàm cũng kết thúc công việc trong tay như trước đây. Khi anh đi vào gara dưới lòng đất của Lâm Thị, bắt đầu nhận ra mình bị người theo dõi. Lý Tư Phàm bình tĩnh nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó bước nhanh về phía xe của mình. Mở cửa xe ra, anh vừa ngồi vào, liền cảm giác được cổ mình một trận lạnh lẽo. Không ngờ tới tôi lại trốn trong xe của cậu phải không? Phía sau một giọng nói âm u lạnh lẽo chui vào trong tai mình, làm cho anh không khỏi nhíu mày. Xem ra là tôi đánh giá thấp các người. Kim loại lạnh lẽo đặt ở cằm hơi di chuyển một chút. Giọng nói âm u kia cười gian một tiếng. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, lông chưa mọc đủ mà muốn đấu với chúng tôi. Tôi thấy cậu thực sự chán sống. Lý Tư Phàm hơi nhướng mắt, nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, sau đó nói một cách bình tĩnh. Tôi biết mục đích của các người. Không phải là muốn lấy được bằng chứng bất lợi đối với các người từ chỗ tôi hay sao? Tay cầm dao găm dừng lại một chút, sau đó dán chặt vào cổ Lý Tư Phàm. Người đàn ông xa lạ quái gở uy hiếp nói, nếu cậu đã biết chúng tôi muốn gì, tôi khuyên cậu ngoan ngoãn đem đồ giao cho chúng tôi. Như vậy, có lẽ cậu còn có thể chịu ít đau đớn thể xác một chút. Nếu không thì... Lý Tư Phàm khinh thường nhếch khóe miệng, chất giọng nhẹ nhẹ mang theo chế giễu. Các người thật sự cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Những đồ vật này vẫn còn trong tay tôi. Sự an toàn của tôi vẫn có thể được đảm bảo. Bằng không, nếu tôi giao nó ra, tôi vẫn còn có cơ hội sống không? Đối phương vừa nghe, biết Lý Tư Phàm không chịu giao đồ ra, lập tức tức giận hét lên. Cậu! Tiểu tử thối này, mạng của cậu hiện giờ đang ở trong tay chúng tôi còn dám cứng miệng. Nhanh giao đồ ra, tôi còn có thể giữ lại toàn bộ thi thể cho cậu. Lý Tư Phàm đúng đắn cười nhạt một tiếng. Có bản lĩnh anh giết tôi đi. Bất quá, nếu tôi chết, anh vĩnh viễn cũng đừng mong có được những đồ vật kia. Cậu, người đàn ông thấy Lý Tư Phàm thà chết không khuất phục. Ngược lại không còn cách nào khác. Sau vài giây yên lặng, hắn bỗng nhiên âm u cười gian một tiếng. Xem ra, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mặc dù cậu đoán đúng chúng tôi không giết được cậu, nhưng cậu đừng quên, trong tay chúng tôi còn có một bà lão. Vẻ mặt lạnh nhạt của Lý Tư Phàm đột nhiên biến đổi. Anh hung hăng siết chặt hai tay, tức giận quát lớn. Đám tiểu nhân hèn hạ các người, lợi dụng người khác uy hiếp tôi là loại đàn ông gì chứ? Thả bà ấy ra, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không giao chứng cứ ra. Trừ phi cậu đem đồ giao ra trước, nếu không thì, cậu cứ chờ nhặt thi thể cho bà lão kia đi. Lý Tư Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Khốn nạn, các người muốn gì? Tiếng thở dày đặc của người đàn ông phun lên bên tai Lý Tư Phàm. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn giao những đồ vật kia cho tôi, chúng tôi liền thả bà lão ra. Lý Tư Phàm cố nén tức giận, nhíu chặt mày suy nghĩ một hồi, lập tức lạnh lùng nói, anh đi ra ngoài trước, để tôi gọi điện thoại cho ông chủ. Tay người đàn ông dùng dao găm không nhúc nhích, hắn nửa tin nửa ngờ hỏi, tiểu tử, cậu không phải là muốn lừa gạt chứ? Giọng nói lạnh nhạt của Lý Tư Phàm lộ ra một tia quyết tuyệt. Hiện tại mạng của tôi nằm trong tay các người. Còn có thể làm lừa gạt cái gì? Nếu anh không chịu tin tôi, vậy đồ vật anh muốn anh vĩnh viễn cũng không lấy được. Vậy được rồi, người đàn ông suy nghĩ một chút. Cố gắng đồng ý, không được để tôi chờ đợi quá lâu. Nói xong lời này hắn rút lại dao găm. Mở cửa xe chuẩn bị đi ra ngoài. Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa xe một bước, Lý Tư Phàm lại nhanh chóng chui ra trước hắn một bước, dùng thân thủ sắc bén hung hăng chém về phía vai phải của hắn. Lạch cạch, dao găm bằng kim loại bị đánh rơi trên mặt đất. hiện ra ánh sáng lạnh thấm người. Trong chớp mắt, Lý Tư Phàm nhặt dao găm xoay người sau lưng người đàn ông. Vững vàng chống lên thắt lưng đối phương. Đừng nhúc nhích, trên mặt người đàn ông một trận trắng bệch. Thằng nhóc này, biết ngay cậu sẽ chơi bẩn mà. Nói đi, cậu muốn như thế nào? Lý Tư Phàm giọng trầm tĩnh. Thả người ra, tôi thả anh đi. Người đàn ông nheo mắt nhìn về phía trước. Sau đó cười gian nói. Tiểu tử, cậu quá ngây thơ rồi. Chỉ bằng chút kỹ xảo này của cậu làm sao đánh bại được chúng tôi. Mở to hai mắt nhìn phía trước đi. Lông mày rậm rạp nhúc nhích. Lý Tư Phàm thuận theo tầm mắt người đàn ông nhìn về phía trước. Cách mình 20 mét, có hai người đàn ông xa lạ đang chậm rãi dựa vào nhau. Bởi vì ngược sáng, chính mình không thấy rõ mặt bọn họ. Nhưng mà, Lý Tư Phàm vẫn có thể cảm giác được hơi thở hai người đàn ông xa lạ kia phát ra không có ý tốt. Ý thức được mình đang trong tình thế bất lợi. Lý Tư Phàm cũng không biểu hiện ra nửa phần sợ hãi. Ngược lại bình tĩnh lạ thường. Đột nhiên, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ. Sau đó thấp giọng hỏi, có biết lái xe không? Người đàn ông nghi ngờ một chút. Nói, biết, sau khi nhận được phản ứng của đối phương. Lý Tư Phàm một tay gắt gao giữ chặt bả vai đối phương. Tay kia thì di chuyển vị trí dao găm đến dưới cằm người đàn ông. Thấp giọng ra lệnh, theo tôi lên xe. Hai người đàn ông nhìn thấy Lý Tư Phàm bắt cóc đồng bọn của mình rút lui vào trong xe. Tăng tốc độ bước chân, vừa chạy vừa hô to. Đứng lại cho tôi, Lý Tư Phàm đẩy người đàn ông vào trong xe. Chính mình cũng lập tức chui vào. Mau đi, người đàn ông bức bách đang bị bắt cóc. Chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo. Hắn khởi động xe, đạp chân ga, trong cơn tức giận cùng tiếng gào thét của đồng bọn mình. Lái xe rời khỏi gara dưới lòng đất. Chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy trên con đường rộng lớn. Lý Tư Phàm móc dao găm đâm vào cổ người đàn ông. Hai mắt màu đen nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ xe. Trầm giọng nói. Các người nhốt mẹ của Tô Chính Lượng ở chỗ nào? Nam nhân quỷ dị cong khóe miệng. Tiểu tử thối, tôi tuyệt đối sẽ không tố cáo cậu. Vậy tôi hiện tại giết anh. Lý Tư Phàm hung hăng đâm dao găm vào yết hầu của người đàn ông. Tơ máu đỏ bừng thuận theo lưỡi dao chảy xuống từng chút một. Nhỏ xuống đệm, hết sức dữ tợn. Người đàn ông đau đến nhe răng trợn mắt. Bất quá hắn cũng không mở miệng cầu xin tha thứ. Giết tôi không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Giống như vừa rồi tôi muốn giết cậu vậy. Tiểu tử, nể tình cậu tuổi này đã có phần gan dạ như vậy. Không ngại nói với cậu. An tiểu thư trong lúc các người đang điều tra cô ấy. Đã sớm phái người điều tra rõ ràng chuyện của tổng giám đốc các người. Muốn chuyển chứng cứ trên tay các người đến cô ấy. Không dễ dàng như vậy. Lý Tư Phàm khinh miệt cười lạnh một tiếng. An Lệ Na không từ thủ đoạn. Trăm phương ngàn kế được tập đoàn An Viễn. Kế tiếp chính là Lâm Thị bọn tôi. Anh nghĩ rằng tổng giám đốc của chúng tôi không có phòng bị sao? Nói cho anh biết, cho dù cô ấy có làm được đến đâu, cũng sẽ lưu lại một ít dấu vết để cho chúng tôi phát hiện. Hiện tại, trong tay chúng tôi không chỉ có chứng cứ mưu hại An Viễn, mà còn có bằng chứng cô ta phạm tội kinh tế và cấu kết với xã hội đen liên quan đến tập đoàn An Viễn. Cho dù các người có nhiều chứng cứ hơn nữa, chỉ cần con tin vẫn còn trong tay chúng tôi, các người sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lý Tư Phàm cười đùa nói, nói thật thì, An Lệ Na là người phụ nữ như thế nào? Trong lòng các người hiểu rõ ràng hơn chúng tôi, cô ta vì muốn có được tập đoàn An Viễn, ngay cả cha mình cũng có thể tàn nhẫn sát hại, làm sao có thể để ý đến sống chết của người khác. Giống như những người bán mạng cho cô ta như anh, một khi không có giá trị lợi dụng, cô ta còn giữ anh lại sao? Cách chương.